Linh Kiếm Tôn, chương 928, 928, đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khung bên dưới, thiết kỵ tầng tầng, sát khí trùng tiêu, đâm thẳng cửu thiên 18 vạn chấn tinh vệ, đời đời thủ hộ tinh thần cổ tông, trên người tích lũy sát khí, đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp đem cả tòa Càn Võ Hoàng cung điện đều bao phủ lại, để bên trong hoàng cung đám người cảm giác đầu nghẹt thở, ánh mắt đều là một trận dại ra. Phảng phất liền sợ hãi đều quên. Tàn sát hoàng cung, không để lại công việc của một người miệng. Sở Hành Vân, hắn thật sự muốn đại khai sát giới, giết hết tất cả quan lớn muốn viên. À, một đạo sắc bén tiếng kêu thảm thiết âm vang lên, nhưng là như vậy chấn động lòng người. Này một thanh âm phảng phất ở tuyên bố, chấn tinh vệ đối với Càn Võ Hoàng cung điện tàn sát đẫm máu, chính thức bắt đầu. Ngày đó, ta từng đã cho ngươi cơ hội. Ngươi không những không có quý trọng, còn ỷ vào mình nắm giữ nhân tài tài nguyên, vọng tưởng ngầm chiếm Càn Võ Hoàng triều. Sở Hành Vân nhìn Càn Dận, lạnh giọng cười nói, khi đó ta rời đi, không phải thỏa hiệp, lại càng không là bất đắc dĩ, mà là cảm thán ngươi ngu xuẩn, hôm nay tình cảnh này, vận mệnh đã như vậy. Sở Hành Vân nói như vậy, những câu diệt tâm, ở Càn Dận trong đầu không ngừng vang vọng, hắn mạnh mẽ cắn răng, vừa muốn lên tiếng phản lại kia. Nhưng phát hiện mình không lời nào để nói, trong lòng không có mảy may sức lực. Vào giờ phút này Sở Hành Vân, võ, nắm giữ vạn kiếm các cùng 18 vạn chấn tinh vệ. Văn, nắm giữ 18 vạn thanh năm học sinh, đồng thời, còn phải đến bách tính dân chúng ủng hộ cùng chống đỡ, vạn dân tái đạo, nhiều tiếng chân thành. So sánh với đó, hắn không chỉ có không có thứ gì, thậm chí bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị Sở Hành Vân giết chết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương âm không ngừng truyền ra, hướng về bốn phương tám hướng tràn ra, tràn ngập với tôn võ thành các nơi, thậm chí ngay cả ngoài thành người, đều có thể rõ ràng nghe nói. Vô số bách tính dân chúng lao tới lại đây, tận mắt nhìn này một hồi máu tanh giết chóc, 18 vạn chấn tinh vệ, xung phong với Càn Võ Hoàng cung điện, không kiêng dè chút nào, sát phạt vô tình. Lạc Vân các chủ, ta đồng ý tỉnh lại lỗi lầm của chính mình. Ta đồng ý gia nhập vạn kiếm các, vì ngươi điều động. Lúc này, có một người hướng về Sở Hành Vân vọt tới, trong con ngươi tràn ngập hy vọng ánh sáng. Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn quét người kia một chút, môi mở ra, chỉ là khẽ nhả ra hai chữ. Chậm, vừa nãy, Sở Hành Vân chưa gọi ra 18 vạn thanh năm học sinh, những quan lớn này muốn viên sắc mặt, là sao mà xấu xí, dữ tợn, trắng trợn trào phúng Sở Hành Vân, cảm thấy Sở Hành Vân là mãng phu. Căn bản không sợ. Mà thời khắc này, bọn họ rốt cuộc biết, Sở Hành Vân lần này tới đến Tôn Võ Thành, là vì báo thù mà đến, cũng là vì quét sạch mà đến, sẽ không lại cố bài cố vĩ, muốn dùng thủ đoạn sát máu, quét sạch tất cả trở ngại. Bởi vậy, có mấy người sợ, hoảng rồi, muốn thông qua xin tha, đổi lấy tính mạng của chính mình, trong thiên hạ, nào có chuyện tốt như vậy. Chính như Sở Hành Vân từng nói, hết thảy đều quá muộn. Xèo một tiếng, ở người kia trước, một thớt thiết kỵ gào thét mà qua, sắc bén binh khí trực tiếp chặt đứt đối phương đầu lâu, một nắm cột máu phóng lên trời, nhuộm đỏ trời cao, người kia hai con mắt như trước mở to lớn, dường như đang hối hận, lại dường như ở không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ngay ở trước mặt bách tính dân chúng trước, tứ không e dè giết chóc, còn muốn tàn sát hoàng cung. Lẽ nào ngươi liền không sợ những người dân này dân chúng trong lòng, đều đối với ngươi còn có oán hận cùng sợ hãi à? Lại là một thanh âm truyền ra, chỉ thấy hơn 10 bóng người từ trên mặt đất nhảy lên, bọn họ tức giận chỉ vào Sở Hành Vân, giống như ở khiển trách Sở Hành Vân tội, khàn cả giọng quát. Mục nát bất diệt, khó hoạch tân sinh, tòa này Càn Võ Hoàng cung điện, đã không có tồn tại cần phải, từ ta quay về thập bát hoàng hướng một khắc đó bắt đầu. Thiên hạ này chính là người trong thiên hạ, mà các ngươi, nhất định sẽ bị cái thời đại này vứt bỏ. Sở Hành Vân âm thanh lạnh lẽo, mục đái ma quang. Nói xong, tàn sát như trước đang tiếp tục, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, thậm chí xin tha thanh âm, liên tiếp, từng cái tươi sống sinh mệnh liền như vậy hồn về cửu tuyền, máu tươi nhuộm đỏ hoàng cung, càng nhuộm đỏ mặt đất. Máu tanh như thế một màn, không ai có thể giữ vững bình tĩnh. Đám người xung quanh bàng trở nên trắng xám, tâm thần một trận rung động, nhưng, bọn họ cũng không có ngăn cản, mà là cắn răng, yên lặng nhìn chăm chú tàn sát chi cảnh. liền ngay cả đã từng càn võ quân vương, Càn Thiệu, hắn cũng không có nhiều lời nửa câu ngôn ngữ, tận mắt đứng vững mấy trăm năm càn võ hoàng cung điện sụp xuống, từng bộ thi thể máu nhuộm cung điện vũ. Tất cả những thứ này nguyên nhân, đều là do càn giận chờ người thân thù gieo xuống. Giờ khắc này, nhân quả tuần hoàn, báo ứng kéo tới, những này người liền muốn dùng tính mạng cùng máu tươi, đến gánh chịu tương ứng hậu quả xấu. Nếu hôm nay, Sở Hành Vân động lòng trắc ẩn, bỏ qua cho bọn họ làm ác, như vậy ngày sau, những này người lợi dụng điểm này, lần thứ hai nhiễu loạn càn võ hoàng triều an bình, thậm chí gợi ra một hồi ngập trời hỗn loạn, vì vậy mà gặp xui xẻo bách tính dân chúng, đem càng nhiều, kết cục cũng đem càng thê thảm hơn, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Chỉ là một tòa càn võ hoàng triều, đều không thể bình định, thử hỏi, Sở Hành Vân muốn như hà bình định còn lại 17 tòa hoàng triều, lại muốn làm sao quản lý 18 cổ thành, tập hợp hai tông lực lượng, chống đỡ Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tập kích. Quan trọng hơn chính là, hắn làm sao có thể bước lên Cửu Hàn Cung, đem Thủy Lưu Hương bình yên cứu ra. Ầm ầm ầm, cung điện tường sụp xuống âm thanh tỏa ra, ở 18 chấn tinh vệ xung phong bên dưới. Bên trong hoàng cung đám người toàn bộ nằm xuống, bọn họ máu tươi hội tụ thành dòng sông, nhuộm đỏ mỗi một tấc đất, này tiếng kêu thảm thiết âm cũng từ từ trừ khử, trở về với yên tĩnh một cách chết chóc. Hiện tại giờ đến phiên ngươi, Sở Hành Vân trong mắt ma quang chói mắt, làm cho càn giận bàng trắng xám cực kỳ, hắn biết, Sở Hành Vân là đang đùa bỡn hắn, để hắn tận mắt càn võ hoàng cung điện bị hủy diệt, tận mắt hắn dựa dẫm nhân tài tài nguyên biến mất với trước mắt. Xem ra, ta hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Càn giận cười mỉa một tiếng, hắn nhìn chăm chú Sở Hành Vân hai con mắt, đột nhiên trở nên điên cuồng lên, quay về người phía dưới quần quát. Các người không nên bị Lạc Vân đầu độc, người này gian trá, tuyệt đối không phải minh quân chi tuyển, nếu các người hiện tại đổi ý, hay là vẫn tới kịp. Ngữ gia, nói xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đứng thẳng ở người phía dưới quần, không nói. Lại càng không ngữ, mà là dùng một loại cười nhạo ánh mắt nhìn càn giận, như đối xử một tên người ngu xuẩn, càng như đối xử một tên đáng thương người. Giờ đến đây khắc, càn giận lại còn muốn gây xích mích ly gián. Như loại người như ngươi, mặc dù là chết rồi, hồn phách đều không có tư cách trở về Cửu Tuyền. Sở Hành Vân nhàn nhạt nói một câu, chỉ thấy hắn giang hai tay, vong hồn chi tê hiện lên, đại diện cho tử vong u lục hỏa diễm từ từ bay lên. Rọi sáng càn giận sợ hãi khuôn mặt. Đi, một lời khẽ nhả, trong khoảnh khắc, một vệt u lục hỏa diễm tỏa ra ra, đem càn giận thân thể bao phủ lại, để hắn phát sinh một trận tan nát cõi lòng kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm, thân thể từ trời cao rơi xuống mà xuống, ngã vào biến thành phế tích trong hoàng cung. Ào ào ào, sâm u quỷ dị tử vong hỏa diễm tràn ngập, tiếp xúc được thi thể trên mặt đất, lập tức hừng hực đốt cháy lên, máu tươi bị sấy khô. Nát tan nham bị thiêu hủy, liền ngay cả khắp nơi đều bởi vì này cỗ hỏa diễm mà trở nên hoang bại, bị thiêu cháy tất cả sức sống. Rất nhanh, cả tòa hoàng cung toàn bộ đều bị hỏa diễm bao phủ, tắm rửa ở cực hạn tử vong bên trong, yêu dị lục sắc ánh lửa chập chờn, để bầu trời đêm càng lộ vẻ khiếp người, chỉ có Sở Hành Vân trong mắt lạnh lẽo ma quang, đang không ngừng nhảy lên, lấp lóe. Một màn như thế, sâu sắc dấu ấn ở đoàn người đầu óc nơi sâu xa. Bọn họ tâm, cũng tùy tùng này đoàn hỏa diễm ở chập chờn, yên lặng kể ra tối nay phát sinh tất cả, cách chương.